Thưa quý thính giả, trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi xin được trân trọng gửi tới nhạc sĩ Tuấn Hải ở Queensland những lời cảm ơn chân thành về món quà cũng như những lời khích lệ quý báu mà ông đã dành cho chúng tôi. Chúng tôi rất lấy làm cảm kích và cầu chúc nhạc sĩ mau sớm bình phục. Và sau đây, mời quý thính giả cùng bước vào chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam. Tiếp tục giới thiệu những tình khúc tiêu biểu của các nhạc sĩ thuộc thế hệ thứ 3, thứ 4, không sáng tác nhạc thời trang mà theo một khuynh hướng riêng biệt. Tuần này và tuần tới, chúng tôi sẽ nói về nhà nhạc sĩ đặc biệt nhất trong số đặc biệt ấy. Một nhạc sĩ hơi bí ẩn nhưng rất được mến phục. Người đã hiến trọn đời mình cho nghệ thuật, tuổi trẻ và quê hương. Đó là cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Trầm Tử Thiên tên thật là Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1937 tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, nhưng lớn lên tại miền Nam. Ông mê ca nhạc từ nhỏ, năm lên 10 đã bắt đầu ca hát tại các thôn làng miền quê Việt Nam trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, tức là những năm từ 1945 tới 1949. Sau đó, để tránh loạn lạc, ông lên Sài Gòn tiếp tục việc học và tham gia sinh hoạt ca nhạc tại trường học cũng như các đoàn thể thanh thiếu niên. Ông bắt đầu sáng tác với bút hiệu Trầm Tử Thiên vào những năm 1955-56, khi còn cùng học trường trung học Tân Thịnh với nhạc sĩ Lam Phương. Năm 1958, ông tốt nghiệp sư phạm và bắt đầu đi dạy. Lưu lạc từ nhỏ, đối diện với tang thương của đất nước từ ngày mới lớn khôn, sinh hoạt với giới trẻ từ ngày mới bước chân vào đời, và sau đó làm nghề giáo, đã là những chất xúc tác, góp phần quyết định đường đời và khuynh hướng sáng tác của Trầm Tử Thiên sau này. Khuynh hướng ấy là tình yêu, quê hương và thân phận. Bản Bài Hương Ca Vô Tận viết vào giữa thập niên 1960, được tiếng hát Thái Thanh gửi tới quý thính giả ở phần đầu chương trình, chính là một phối hợp điển hình của khuynh hướng ấy. Các sáng tác đầu tay của Trầm Tử Thiêng, trong đó có hai bản 20 năm sau lời của mẹ và 20 năm sau lời của cha, hầu hết đã bị thất truyền. Những sáng tác của ông sau này được mọi người biết đến đều là các bản viết từ năm 1965-66 trở về sau. Năm 1969, ông xuất bản tập nhạc đầu tiên gồm 14 tình khúc có tựa đề Trên đỉnh yêu thương, nhưng cũng phải đợi tới đầu thập niên 1970, những tình khúc tuyệt vời của Trầm Tử Thiêng mới được giới yêu nhạc biết đến. Một trong những tình khúc ấy là bản Mây Hạ, với nét nhạc nhẹ nhàng, lời hát đơn sơ, nhưng có sức thu hút lạ thường. Với những người yêu mến Trầm Tử Thiêng, tình khúc này còn đặc biệt bởi ít lâu trước khi qua đời vào đầu năm 2000, chính tác giả đã giới thiệu và cùng hát với Khánh Ly. Hôm nay anh trình bày cùng với Khánh Ly bài Mây Hạ. Xin anh cho biết bài hát này anh viết từ năm nào? Bài hát này anh viết năm 1967, tức là thời gian đó là đã vào quân đội được một năm rồi. Dạ, anh vào quân đội được một năm và anh có thì giờ để viết cái bài hát này. Thì cái bài hát này anh có chủ đích viết cho một người đẹp nào đó không? Khi một ca khúc, khi một tình khúc mà được ra đời thì nó mang nhiều ý nghĩa, và trong đó cũng có phảng phất cái tình yêu của mình. Chiều nay đường nắng duỗi thân dài, chân chưa vội lay, lại đau từng bước mòn. Em ca bài ca chiều nay mình đây. Trời chiều nay mây buông thành khói, bóng anh xe mờ, còn đâu em nhớ. Ngày dìm em khuất trong màn sương, mơ ảnh cuối đường vàng võ niềm thương. Em lên tàu đây tàu kín suốt tòa dài, tay ôm niềm đau, còn tay nào giấu mặt khóc cũng đành thôi. Thời gian vàng võ niềm thương. Em lên tàu đây dầu kín suốt tòa dài, tay ôm niềm đau, còn tay nào giấu mặt khóc cũng đành thôi. Thời gian làm sao nắm Sở dĩ nhạc tình của Trần Tử Thiên được biết tới hơi muộn là vì trước đó, tức những năm cuối thập niên 1960, ông đã quá nổi tiếng với những ca khúc viết về quê hương và thân phận. Nguyên vào năm 1966, Trần Tử Thiên nhập ngũ với cấp bậc trung sĩ đồng hóa, phục vụ tại Cục Tâm lý chiến thuộc Tổng cục Chiến tranh Chính trị, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đã sáng tác nhiều ca khúc thuộc loại nhạc chiến dịch có giá trị nghệ thuật cao và rất được phổ biến, như Quân trường vang tiếng gọi, Đêm di hành và nhất là bản Hạt mưa trên Pông Show. Thời gian này cũng là lúc cuộc chiến Việt Nam trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Nỗi đau xót cho tình yêu, cho quê hương, cho thân phận đã khiến ông đặt bút viết những ca khúc thiết tha, nghe như những lời than oán, câu giã biệt, tiếng nguyện cầu. Những ca khúc đi vào hồn người, thấm xuống lòng đất, vọng lên cao xanh. Từ bài Hương ca vô tận tới Kinh khổ, từ Đưa em vào hạ tới Chuyện một chiếc cầu đã gãy, từ 7.000 đêm góp lại tới 8 nẻo đường thành. Trong số này, bản 7.000 đêm góp lại đã được hãng đĩa Asia thu vào đĩa nhựa 45 tua với tiếng hát Phương Dung. Một việc hiếm có đối với một nhạc sĩ không chủ trương sáng tác thể loại thời trang, thương mại. Trở lại với nhạc tình của Trầm Tử Thiên, có thể nhận xét một cách ngắn gọn. Đó là những tình khúc đẹp và buồn. Từ mây hạ tới mùa xuân trên cao, từ du nắng tới trộm nhìn nhau, từ đời không như là mơ tới mộng sầu. Tất cả đều là những tình khúc đẹp. Đẹp từ hình thức tới nội dung. Đẹp mà không cần phải có hoàng tử, công chúa như trong chuyện thần tiên. Cũng không dàn dựng những bi kịch thảm sầu, mà đẹp một cách tự nhiên với những cảm xúc rất thật của đời thường. Đẹp mà không cần văn chương sáo ngữ, không cần trải chuốt từng lời ca. Tình mình bây giờ như mưa trên sông, mưa đầu sông, mưa cuối sông. Tình mình bây giờ như cơn gió đông, gió đầu đông, gió cuối đông. Tình mình bây giờ như sương buổi mai, nắng rồi lên, sương rồi tan. Tình mình bây giờ như kiếp sầu đông, kiếp buồn hiu, kiếp sầu đông. Tình yêu rồi xây mộ, người yêu rồi thẫn thờ. Tình tan trong nghèo khó, thành bước chân liều, thành nát đời nhau. Cuộc tình tan rồi, anh đau khôn nguôi, ôm niềm mơ đi giữa trời. Cuộc tình tan rồi, em như kiếp hoa, hoa tàn úa, hoa cuối mùa. Tình mình bây giờ đau như ngọn gió, quất vào tim, vết bầm tim. Tình mình bây giờ như chim mỏi cánh, chim gặp quả chim gặp. Trầm Tử Thiên được xem là một con người bí ẩn. Người ta chỉ có thể suy đoán sở dĩ nhạc tình của ông buồn bởi nó chất chứa những nỗi niềm riêng của một người đã trải qua quá nhiều biến động trong cuộc sống tình cảm. Trước năm 1975, nhiều người cho rằng Trầm Tử Thiên là một người cô đơn bởi vì trải qua bao năm không hề thấy hình ảnh một phụ nữ nào xuất hiện bên ông. Nhưng thực ra, như sau này ông đã tiết lộ, hình thì không, nhưng bóng có khá nhiều. Bóng của những người con gái ông yêu, bóng của những người con gái yêu ông. Những cái bóng không chỉ in sâu trong tâm khảm, mà còn thấp thoáng theo những tháng ngày. Bởi Trầm Tử Thiên cho rằng, nếu chúng ta cảm nhận được tình yêu tới một mức độ nào đó, thì những cái qua đi chưa hẳn là đã mất. Ông tâm sự, tôi không cho một thứ tình cảm nào gọi là mất mát trong đời tôi cả. Tình yêu nó có cái thời của nó. Thành thử khi nó đã có rồi không có nữa, thì cái có nó vẫn còn chứ không mất. Đến bây giờ tôi cũng không mất. Vì thế, cho dù bóng ấy là người con gái ông đã đưa tiễn vào cuối trời hoàng hôn, khuất sau mây khói, hay người tình đã để lại thương đau như ngọn roi quất vào tim vết bầm tím, thì trong những tháng ngày còn lại, Trầm Tử Thiêng vẫn không đánh mất, vẫn thương từng hoàng hôn, vẫn ôm những hoài niệm. Trong sự nghiệp tình ca của Trầm Tử Thiêng trước năm 1975, nếu phải chọn một bản ủy mị, ướt át, lãng mạn nhất, có lẽ đa số chúng ta sẽ chọn bản Hối Tiếc. Cuộc đời chúng ta sống, đường tình chúng ta đi, biết bao kỷ niệm buồn vui. Nhưng hình như những kỷ niệm buồn thường được chúng ta nhớ tới nhiều hơn, trân trọng hơn. Bởi kỷ niệm buồn chính là những hệ lụy chúng ta vướng mắc, những oan nghiệt chúng ta để lại, những dấu yêu chúng ta quay lưng, những xót xa chúng ta vô tình. Để từ đó một đời hối tiếc. Nhưng nếu thu hẹp trong lĩnh vực tình cảm, một khi yêu là chấp nhận hệ lụy, thì những hối tiếc ấy sẽ chẳng xói mòn tâm hồn mà nâng niu kỷ niệm, sẽ không day dứt khổ đau mà vuốt ve sầu nhớ. Có lẽ đó cũng là cái hối tiếc trong ca khúc của Trầm Tử Thiêng. Ông giải thích, mất mát tình cảm là một sự mất mát đôi khi có thể biết trước, nhưng chúng ta vẫn chấp nhận cái tình cảm đó. Để rồi đến ngày mất mát, chúng ta có sự hối tiếc. Nhưng sự hối tiếc ấy không mang tính cách dày vò chính mình hoặc dày vò một đối tượng nào khác. Tới đây, để chấm dứt bài thứ nhất nói về nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Hối Tiếc qua tiếng hát của Kim Anh. Cho đến muôn đời sau còn gì. ngày đó ngày xanh lên khung trời, giờ còn nhớ đâu tình qua quá mau, ngày còn có nhau đã bao không bền đâu.